Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, bị phát hiện. Minh thần dưới đảo, một cái dưới đất trong cung điện, nơi này có một cái tĩnh mịch lối vào, bất quá cái này cửa vào bên trên quang mang lấp lánh không ngớt. Rõ ràng có rất mạnh cấm chế, 81 trong văn V kép, 3, V kép V kép. Y, 81ZV kép, com cổ thú tộc cùng phổ thông thú tộc không giống, bọn hắn không chỉ có được các loại thú tộc thần thông, còn có thể tu luyện, cũng hiểu cấm chế, đương nhiên những cấm chế này tại Kha Mang xem ra phi thường cấp thấp. Kha Mang nhìn mấy lần tự cùng Lục Ly gật đầu nói ra, thánh chủ, những cấm chế này không phải rất mạnh, ta nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Hiện tại tự phá vỡ sao, phá, không có gì tốt chuẩn bị, Lục Ly khua tay nói, Kha Mang đánh ra từng đạo lưu quang, lấy ra một chút trận thạch bắt đầu phá trận, chỉ là hai nén nhang thời gian tử cơ bố trí rất nhiều trọng cấm chế tự nhẹ nhõm bị phá ra. Tôn trưởng lão các ngươi lưu thủ nơi này, Lục Ly mục quang nhìn về phía tôn trưởng lão hai có người nói. Trừ phi các ngươi chết rồi, nếu không cái này cửa ra vào tuyệt đối không thể sai sót. Minh thần giới không có cường đại huyền, thú, nhân ngư tộc Lục Ly để tử cơ hạ lệnh co đầu rút cổ tại một cái góc không thể loạn hành tàu. Còn lại chỉ có một ít thú hoàng, tôn trưởng lão bọn người nhẹ nhõm có thể trấn áp. Cái này cửa ra vào rất mấu chốt, còn có xuất nhập thần doanh đại địa cửa ra vào. Tuyệt đối không thể sai sót, nếu không Lục Ly bọn người tự vô pháp trở lại đấu thiên giới. Ta bố trí một chút cấm chế đi. Kha Mang nghĩ nghĩ dưới đất cung điện bắt đầu bố trí cấm chế. Để tránh tôn trưởng lão hai người trấn thủ không được nơi này. Hao tốn một canh giờ, Kha Mang bố trí xong. Lục Ly không do dự, khua tay nói, đi vào đi. Lục Ly đem tử cơ phóng ra, một tay bắt lấy tử cơ, chấp pháp trưởng lão mang theo Kha Mang, mọi người đồng thời hướng tĩnh mịch cửa vào phóng đi. Ông tương đương, trước mắt mọi người từng đạo bạch quang hiện lên. Cảm giác trời đất quay cuồng, không biết truyền tống bao lâu, mọi người rốt cục cảm giác thân thể địa. A, Lục Ly trước tiên thần niệm quét tới. Quét một lần sau hắn hiện ra cửa vào quả nhiên rất bí mật. Bởi vì bọn hắn tại biển sâu phía dưới một cái động đá nhỏ bên trong. Cái này cửa hang rất tĩnh mịch. Hắn thần niệm đều không thể dò xét tình huống bên ngoài. Mà lại cái này hang đá phi thường nhỏ. Bình thường lớn huyền thú khẳng định vào không được. Đi, Lục Ly làm thủ thế. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài. Thần niệm một mực bốn phía dò xét, đi ba nén hương thời gian, mọi người rốt cục có thể dò xét đi ra bên ngoài tình huống. Bên ngoài quả nhiên là biển sâu, có thể dò xét đến một chút đáy biển sinh vật. Lục Ly dùng huyền khí thả ra một cái vòng bảo hộ đem mọi người bao phủ đi vào. Đem nước biển đè ép ở bên ngoài, hắn nhìn qua tử cơ hỏi ý kiến hỏi. Bên ngoài có cường đại cổ thú tộc sao ta nói là thú thần cấp bậc? Không có, tử cơ bụng dưới thương thế tốt, nhưng rõ ràng thân thể rất suy yếu, bị phế nội đan nghĩ kỹ cũng không được. Nàng lắc đầu nói ra, đây là Khô Vinh Hải, bất quá tại khu vực biên giới, bên này khẳng định không có thú thần, đi phía bắc đi 10 vạn dặm liền là cổ thú đại lục. Lên đại lục liền sẽ có rất nhiều cổ thú tộc. Địa đồ có sao? Lục Ly đưa tay muốn tới. Tử cơ lắc đầu. Bất quá nàng đưa tay trên mặt đất vẽ lên một bức sơ đồ phác thảo. Đem cổ thú giới đại khái địa đồ vẽ ra. Đem mấy cái cường đại thú tộc thế lực phương vị tiêu chú ra. Tây Bắc Biên A. Lục Ly mục tiêu là cửu trảo ngân long tộc. Hắn cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau nói. Thái gia gia, chúng ta một đường cẩn thận chút ẩn núp đi qua đánh giết hoặc là bắt mấy đầu cửu trảo ngân long sau. Lập tức trở về như thế nào, Thiện, chấp pháp trưởng lão có chút hàm, Lục Ly tiến vào cổ thú giới chỉ là muốn cửu trảo ngân long bản nguyên tinh huyết. Sở dĩ không cần thiết cùng cổ thú tộc toàn diện khai chiến. Giống như bọn hắn một đường an toàn, cầm xuống mấy đầu cửu trảo ngân long lập tức trở về. Đến lúc đó coi như cổ thú tộc toàn bộ đã bị kinh động. Bọn hắn cũng đã trở về đấu thiên giới. Lục Ly để Kha mang tại cái này bố trí mấy cái tiểu cấm chế. Sau đó đem Kha mang cùng mình thu nhập thiên tà châu bên trong. Hắn cùng chấp pháp trưởng lão thu liễm khí tức hướng ra phía ngoài kín đáo đi tới. Chấp pháp trưởng lão thần niệm cường đại. Lục Ly theo chấp pháp trưởng lão tiến lên. Hai người rất mau ra bên ngoài hải vực. Một đường hướng lên trên mặt kín đáo đi tới. Rầm rầm tương đương, nơi xa nước biển lăn lộn. Một đầu cự đại cá mập bay vụt mà đến. Trên thân hai người nhân tộc khí tức không thể tránh né kinh động đến phụ cận trong hải vực huyền. Thú, Lục Ly trong tay xuất hiện lãnh phong chiến đao. Chấp pháp trưởng lão lại khoát khoát tay. Hắn không có phóng thích công kích. Chờ đầu kia cự đại cá mập tới gần về sau. Trên người hắn khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất. Đem cá mập trấn áp về sau. Một quyền nện ở cá mập trên đầu đem cá mập chấn choáng đi qua. Đi, chấp pháp trưởng lão phất phất tay. Lục Ly thoáng tay đã hiểu. Giống như đánh chết cái này cá mập khẳng định phải thấy máu. Một khi huyết dịch tràn ngập mà ra, phụ cận huyền thú đoán chừng đều sẽ bị kinh động. Hai người một đường hướng trên biển kín đáo đi tới. Một đường đều có thể tao ngộ huyền thú. Đều là chấp pháp trưởng lão xuất thủ đem những cái kia huyền thú chấn choáng. Một cái huyền thú đều không có đánh giết. Hai người độ rất nhanh. Chỉ là hai nén nhang thời gian tự vọt ra khỏi mặt nước. Chấp pháp trưởng lão thần niệm quét qua. Nhẹ nhõm phát hiện ra mặt phía bắc có hòn đảo. Đi trước hòn đảo nhìn xem. Hai người luôn không khả năng cứ như vậy một mực tại trong biển tiềm. Hành A chấp pháp trưởng lão vung tay lên. Hai người hướng hòn đảo kín đáo đi tới. Còn không có tới gần chấp pháp trưởng lão liền cau mày nói ra. Ở trên đảo có rất nhiều phi hành huyền thú. Đều là một loại đại điều. Đại điều, Lục Ly nội tâm khẽ động. Hỏi ý kiến hỏi. Có bao nhiêu mạnh không mạnh, nhiều cũng không nhiều. Chỉ có trên 100 con. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày nói ra. Cũng không mạnh, lục giai huyền thú chiến lực, làm sao toàn bộ giết? Không cần a, Lục Ly lắc đầu nói, ta có thú thần chi uy, nhẹ nhõm trấn áp toàn bộ huyền thú, sau đó chúng ta cưỡi đại điểu đi cổ thú đại lục. Được, chấp pháp trưởng lão nhớ tới Lục Ly tựa, hồ có thể khống chế thú hoàng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng Lục Ly hai người lặng yên hướng đảo nhỏ kín đáo đi tới. Hưu tương đương, các loại, chờ, tới gần hòn đảo về sau. Hai người lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trong biển bắn ra. Thân thể lóe lên vọt tới hải đảo bên trong. Thu thu tương đương, trong đảo có trên 100 con màu xanh đại điểu. Thân thể đều rất khổng lồ, khoảng chừng dài hơn 10 trượng. Toàn bộ đã bị kinh động, nhào nhào bay vụt mà lên. Muốn bay lên không? Lăn xuống đến, Lục Ly trong mắt ngân quang lóng lánh. Trên thân không hiểu thú uy phóng thích. Những cái kia đằng không mà lên màu xanh đại điểu lập tức rơi xuống phía dưới. Toàn bộ nằm sấp trên mặt đất không dám động. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể bay đi. Một quyền một cái đem những cái kia màu xanh đại điểu đánh chết tươi. Nhưng không có đánh nát đầu của bọn nó, tránh cho huyết dịch chảy ra. Mỗi một cái đại điểu đánh giết về sau, Lục Ly lập tức đem những này đại điểu thu nhập không gian giới bên trong. Hai người cũng không e ngại phổ thông thú tộc, nhưng không muốn tiết lộ hành tung. Đạt tới lục giai huyền thú thế nhưng là có rất cao linh trí. Không thể thả bọn chúng rời đi, cũng không thể lưu lại vết tích. Trên 100 con hung cầm bị đánh chết hơn phân nửa. chỉ để lại hơn 10 cái. Lục Ly hướng chấp pháp trưởng lão vung tay lên nói, đi. Chấp pháp trưởng lão bay vụt mà lên. Lục Ly đem tiểu bạch phóng xuất, để nó cùng màu xanh đại điểu giao lưu. Mười mấy con đại điểu bay lên không, hướng mặt phía bắc bay đi. Đại điểu hình thể rất lớn, mười mấy con cùng một chỗ bay, che trời tế địa. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão tiềm phục tại đại điểu trên lưng. Coi như phía dưới có cường đại thú tộc đoán chừng đều rất khó hiện. Giống như có thể một đường dạng này điệu thấp bay đến cửu trảo ngân long tộc địa bàn bên trên. Tự hoàn mỹ, Lục Ly âm thầm suy nghĩ, không bằng hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều các loại. Chờ, tiến vào cổ thú đại lục không bao lâu, phía dưới một tòa trong núi lớn lập tức vang lên một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Tiếp lấy cự đại sơn mạch bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm gào thét mà ra, thể loại dã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.